Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, sắp đột phá. Bất quá dưới mắt hắn và Độc Cô Hoành thực lực rất thấp. Hay là tạm thời đi Đạp Vân Tông thì tốt hơn, vừa rồi cùng Đạp Vân Tông người cãi nhau mà trở mặt. Lâm Long đều có cổ mang theo Độc Cô Hoành đào tẩu xúc động. Dù sao hai người hành tinh cảnh thực lực tuy nhiên có thể so với hàng tinh cảnh, nhưng tại đây hắc động cảnh cường giả nhiều vô số kể. Muốn giết chết hai người bọn họ quả thực tựu cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Dù sao đi Đạp Vân Tông, Đạp Vân Tông người cũng không có khả năng giết bọn chúng đi. Về phần Phi Kiếm Tông, Lâm Long hoàn toàn không quan tâm, bất quá tông chủ đối với hắn tốt, về sau có cơ hội thay hắn bố trí một cái hộ tông đại trận. Thậm chí khả dĩ trợ giúp bọn hắn thế thân mất Đạp Vân Tông. Lưỡng vị tiểu huynh đệ cùng ta rời đi, chỉ có tại Đạp Vân Tông, các người mới có thể đạt được rất cao đột phá. Nếu là các người toàn tâm toàn ý là Đạp Vân Tông phục vụ, ta sẽ đem Đạp Vân Tông sở hữu tất cả tu luyện tài nguyên đều cho hai người các ngươi. Đạp Vân Tông tông chủ ý cười đầy mặt nhìn xem hai người nói ra. Có tốt như vậy? Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nhướng mày. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy trong đó có âm mưu. Đạp Vân Tông tông chủ không có khả năng đối với bọn họ tốt như vậy. Lúc này, Lâm Long đi theo Đạp Vân Tông tông chủ ly khai Phi Kiếm Tông. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có âm mưu gì. Chỉ cần biết rằng hắn và Độc Cô Hoành không có có nguy hiểm tánh mạng là được rồi. Chứng kiến Lâm Long ly khai, Phi Kiếm Tông tông chủ thập phần bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời vừa lớn ra một hơi, không có biện pháp, thực lực không phải như người ta rất bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ ra, vì sao Đạp Vân Tông nhanh như vậy sẽ biết Lâm Long tin tức. Cho dù có người tiết lộ tin tức, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Trừ phi, nghĩ tới đây, tông chủ quay người nhìn phía sau một đám cao tầng nói. Cha, cho ta cẩn thận cha. Phi Kiếm Tông cao tầng bên trong nhất định có Đạp Vân Tông gian tế. Hắn lại không phải người ngu. Chính thức biết đạo Lâm Long là trận pháp đại sư chỉ có những này cao tầng. Bên ngoài ngoại môn đệ tử tuyển nhận trên quảng trường, hoàn toàn chính xác rất nhiều người được chứng kiến Lâm Long đích thủ đoạn. Nhưng những người này cũng không quá đáng là hoài nghi mà thôi. Cũng không thể xác định Lâm Long tự là trận pháp đại sư. Chỉ có những người cao tầng có thể xác định, tại tăng thêm Đạp Vân Tông nhanh như vậy sẽ biết, tuyệt đối là Phi Kiếm Tông cao tầng. Lúc này đây, lại để cho Phi Kiếm Tông đã gặp phải tổn thất thật lớn. Vốn có thể dựa vào Lâm Long trở thành đại tông môn. Ai biết vì người khác làm mai mối, mà Lâm Long hai người sau khi rời đi, đi theo Đạp Vân Tông tông chủ đi vào Đạp Vân Tông. Không thể không nói, đại tông môn đích thật là đại tông môn, thập phần khí phái, cường giả phần đông. Cuối cùng hắn bị tông chủ đưa đến một gian thư phòng. Sau đó lại để cho Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều tách ra một tia hồn phách cho hắn. Không cần nghĩ cũng biết, Đạp Vân Tông tông chủ là muốn dùng hồn phách khống chế bọn hắn. Như vậy sẽ không sợ hai người làm phản rồi. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành liếc nhau, không chút do dự tách ra chính mình một tia hồn phách cho tông chủ. Người khác hồn phách có lẽ có thể khống chế, nhưng Lâm Long hai người hồn phách tông chủ muốn khống chế căn bản tựu không khả năng. Bất quá vừa vặn tương kế tựu kế, vừa lúc ở Đạp Vân Tông bên trong an tâm tu luyện. Thấy mình khống chế hai người hồn phách, Đạp Vân Tông tông chủ hết sức hài lòng, trực tiếp cho hai người an bài một cái tốt nhất bế quan chỗ. Đợi hai người cảnh giới cường đại rồi tại bố trí trận pháp. Thậm chí hắn đang suy nghĩ phải chăng lợi dụng Lâm Long năng lực chinh phục khác đại tông môn. Đến lúc đó xưng bá toàn bộ vũ trụ, lại để cho Đạp Vân Tông đạt tới đỉnh phong nhất. sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, được không hủ thần thoại, tu luyện không tuế nguyệt. Trên đời đã ngàn năm, Lâm Thành cùng Độc Cô Hoành tại Đạp Vân Tông tông chủ an bài trong mật thất. Chút bất chi bất giác tựu đi qua ngàn năm thời gian. Tại đây ngàn năm thời gian nội, về Lâm Long bí mật chuyện vô cùng xa. Không ít đại tông môn mọi người trước tới chúc mừng Đạp Vân Tông đạt được một gã tại trận pháp đại sư. Trên thực tế bọn hắn đến mục đích chỉ là vì gặp một mắt Lâm Long. Có cơ hội mà nói thậm chí lôi kéo. Dù sao tại cái này trong vũ trụ, trận pháp đại sư là sùng cao nhất tồn tại. Ngày hôm nay, Đạp Vân Tông phát sinh một hồi run run, làm cho cả tông môn con người làm ra một trong kinh. Bọn hắn lẫn nhau đều mang theo nghi hoặc, không rõ hảo hảo tông môn như thế nào lại đột nhiên run run một chút. To như vậy cái Đạp Vân Tông, làm sao có thể run một chút? Cha ra đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Đạp Vân Tông phòng nghị sự, tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông cao tầng hỏi. Những, này chấp sự, trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nếu bọn hắn biết đạo đã sớm nói ra, căn bản không cần tông chủ đặt câu hỏi. Oanh, đúng lúc này, run run tại một lần xuất hiện, xa xa xa, phòng nghị sự vách tường xuất hiện kỳ quái thanh âm. Không tốt, tông chủ sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp bay ra phòng nghị sự. Một giây sau, tại hắn bất khả tư nghị trong ánh mắt, không chỉ có phòng nghị sự, toàn bộ Đạp Vân Tông phòng ốc đều sụp xuống, mấy dùng ngàn vạn mà tính Đạp Vân Tông đệ tử nhao nhao xoay quanh tại giữa không trung, lẫn nhau đều thập phần mộng bức. Ngọn nguồn ở chỗ này. Một giây sau, tông chủ lập tức tập trung run run ngọn nguồn, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện tại một gian mật thất bên ngoài. Nhìn xem gian phòng này, mật thất hắn có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, cái này không phải mình cho Lâm Long an bài mật thất à? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, tông chủ để tay tại mật thất trên cửa sắt, rồi sau đó cửa sắt lập tức hòa tan. Ngay sau đó tựu chứng kiến Lâm Long bị vẩn đục khí thể quấn quanh. Quả nhiên là hắn đột phá làm ra động tĩnh, liền đột phá đều lợi hại như vậy, đột phá sau chẳng phải là càng thêm lợi hại. Lần này Đạp Vân Tông chắc chắn xưng bá toàn bộ vũ trụ. Đúng rồi, còn có một gã. Sau đó, tông chủ đi vào một cái khác ở giữa mật thất trước, lợi dụng giống nhau đích phương pháp xử lý mở ra cửa sắt, rồi sau đó xem xét, giống như Lâm Long đều bị một cổ vẩn đục khí thể vây quanh. Nếu như tông chủ nhận thức hỗn độn chi khí, giờ phút này tuyệt đối sẽ khiếp sợ kêu to. Những này vẩn đục khí thể, tất cả đều là hỗn độn chi khí. Một điểm nhỏ hỗn độn chi khí đều lợi hại như vậy, lại càng không nói nhiều như vậy. Có thể nói, nếu là quấn quanh tại Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trên người, hỗn độn chi khí bạo tạc nổ tung, toàn bộ Đạp Vân Tông đem toàn quân bị diệt. Phạm vi ức vạn dặm, đầy đủ mọi thứ trong khoảnh khắc minh diệt. Cái này là hỗn độn chi khí, sở hữu tất cả khí thể chung lợi hại nhất tồn tại. Hào hào hào, hủy diệt tông môn còn có thể trùng kiến. Hai gã tuyệt thế cường giả dùng hắc diệu thạch cũng mua không được. Khá tốt trước khi có dự kiến trước, khống chế hai người bọn họ hồn phách. Bằng không thì hai người này khẳng định không thể cho ta sử dụng. Tông chủ trên mặt lộ ra một vòng tiêu ý, là lúc trước chính mình làm anh minh quyết định mà cao hứng. Vì không bị thương, tông chủ tranh thủ thời gian ly khai tại chỗ. Hai người còn không có đột phá đều khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Nếu đột phá chẳng phải là sẽ trực tiếp hủy tại đây. Hắn tu luyện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến đột phá gây ra lớn như vậy động tĩnh. Căn cứ trên thân hai người toát ra khí tức đến xem, hiện tại hẳn là hàng tinh cảnh. Như vậy kế tiếp đột phá nhất định là hắc động cảnh. Hắc động cảnh tựu khiến cho khổng lồ như thế thiên địa dị tượng. nói rõ hai người không đơn giản. Thiên phú siêu quần, thiên địa dị tượng vượt khổng lồ. Thiên phú càng cao, cao như thế thiên phú. Tông chủ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng này lại chân thật tồn tại. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trên người đột nhiên xuất hiện một cổ gió lốc. Hai người tại trong gió lốc ở giữa, gió lốc không ngừng ngưng tụ hỗn độn chi khí, trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ gió càng lúc càng nhanh, lại để cho mật thất vách tường cũng bắt đầu chóc ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.